Black, Charlie, Peter, Sue. Baby, I'm real. Yeah, baby, I'm real. Baby, I'm real. Now that I feel. Baby, I'm real. Hey, baby, I'm real. Ball of that seal. Man, I'm got ill. Baby, I'm real. Hey, I'm a good dude, baby. Come with me, sir. Tao đi chơi gái không cần vào. Đeo bị làm sao. Tao xem phim sách không cần sóc. Vậy lúc gắt dẫm lên chân cỏ không bị nhau uy xin pháp. Quan trọng sang tao đốt thuốc không bị bắt. Có nhiều thằng đang muốn bắt tao. Boom. Giá con vợ mày như giá cao. Nếu được thi vào ta cũng ghi điểm. Everwing, Facebook, Bing, Everwing, Everwing, Everwing. Cảm tình như cả máu và cảm chất tao lạc. Bọn mày la vàng. Mà thật phó thường nghe bọn tao nói vừa như nhìn thấy. Rick Joy, Vida Zoo.